Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 250 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà thấy Diệp Viễn trở về trại nhiệm vụ thì lúc này những cái học viên ở bên trong cái học viện đó, học phủ đó hết sức là ngạc nhiên. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tập số 250 có tựa đề Thịnh Nộ. Thịnh Nộ, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người nói cái gì cơ? Diệp Viễn hắn trở về sao? Nghe được tin tức này từ Tần Thiên Vũ, Tần Thiên Nam suýt chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Sắc mặt của Tần Thiên Nam cũng vô cùng khó coi. Sắc mặt của Tần Thiên Ninh cũng vô cùng khó coi, mặt mày xa sầm. Hắn chậm rãi gật đầu, vẻ mặt vô cùng nặng nề nói. Đúng như vậy, vừa nãy Diệp Viễn đã cầm cửu khúc thông linh tiên quả đến công đức đường giao nhiệm vụ rồi. Sau khi mà ta nhận được tin tức này thì lập tức tới tìm người đầu tiên. Vậy Thần Thiên hắn đâu rồi? Có tin tức gì không? Vẻ mặt của Thần Thiên Nam lo lắng hỏi. Hiện tại hắn đã không còn để ý tới việc giết Diệp Viễn nữa. Sinh tử của Thần Thiên mới chính là vấn đề mà hắn quan tâm nhất lúc này. Thế nhưng Thần Thiên Linh lại lắc đầu. Thần Thiên vẫn chưa có thấy trở về, một chút tin tức cũng là không có. Sắc mặt của Thần Thiên Nam tái nhợt đi. Không thể nào, nhất định là có chuyện gì đó, cho nên Thần Thiên mới về chậm thôi. Thần Thiên Ninh thở dài. Người cũng không có cần phải lo lắng như vậy. Theo ta thấy, Tiểu Thiên chắc chắn là gặp phải chuyện gì đó, cho nên mới về chậm thôi. Với thực lực của Diệp Viễn, các bạn là không có khả năng có thể làm nên chuyện gì. Sắc mặt của Thần Thiên Nam mới hơi giãn ra một chút, hắn cười gượng. Đại ca, người nói rất phải. Ta cũng càng suy nghĩ nhiều thì sẽ càng loạn thôi. Cái tên diều tử Diệp Viễn này mặc dù là có yêu nghiệt, thế nhưng mà căn bản là hắn chưa có đủ tư cách để mà đối đầu với Thần Thiên. Thần Thiên Ninh nhíu mày, lại nói. Còn có chuyện này, chưa có nói cho người biết. Diệp Viễn hắn chẳng những là đã hoàn thành nhiệm vụ, mà còn đột phá đến Khuy Thiên Thần Cảnh. Tần Thiên Nam biến sắc mặt, hắn vừa mới yên tâm một chút, thì bây giờ lại sừng sốt. Sao lại có thể như vậy được? Khi hắn đi, thì mới chỉ là động huyền hậu kỳ. Mới chừng có 10 năm, mà hắn đã đột phá đến Khuy Thiên. Tần Thiên Ninh thở dài. Chuyện này đã là truyền khắp toàn bộ võ bông học phủ rồi, chẳng lẽ lại còn sai? Nhìn thấy thần sắc của Thần Thiên Nam biến đổi liên tục, thì Thần Thiên Ninh chậm rãi đứng lên, vỗ vai của hắn ta nói. Cứ chờ xem sao đã, nếu như mà thực sự không được, thì chỉ có thể chơi bài ngửa với Diệp Viễn hắn thôi. Sau khi trở về nơi ở, thì Diệp Viễn cũng không có thấy Tạ Tĩnh Nghi tới. Điều này khiến cho Diệp Viễn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tin tức mình trở về đã là truyền khắp toàn bộ võ bông học phủ. Theo lý thì cái tên mập kia phải sớm đến rồi mới đúng. Lẽ nào cái tên này đang bế quan tu luyện sao? Diệp Viễn cau mày. Có điều, trong lòng của hắn vẫn là cảm thấy hơi không yên. Hay là cứ đi xem hắn một chút. Diệp Viễn ngẫm lại, sau đó thì quyết định đến nơi ở của Tạ Tĩnh Nghi để mà xem một chút. Hắn đang định rời khỏi thì đụng phải Trì Phương. Trì lão sư sao? Diệp Viễn bất ngờ lên tiếng. Trì Phương nhìn thấy là Diệp Viễn, đầu tiên là hai mắt sáng lên, sau đó thì rất nhanh lại trầm xuống. Người muốn tìm Tạ Tĩnh Nghi sao? Trì Phương mở miệng hỏi. Trong lòng Diệp Viễn hơi ngừng lại, một loại dự cảm không tốt dâng lên. Là cái tên mập kia gặp chuyện gì không may sao? Chị Phương thở dài. Được rồi, người đi theo ta. Lúc này nhìn thấy Tạ Thị Nghi đang suy yếu mà nằm ở trên giường, thì lửa giận của Diệp Viễn bỗng bốc lên. Cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của Diệp Viễn, vẻ mặt của Chi Phương cũng hơi biến đổi. Lúc này, tình trạng của cái tên mập này vô cùng là tồi tệ. Dường như là hắn đã bị thương khắp người, mà bị đánh cho tới mức không có nhìn ra hình người nữa. Ở trên người cũng là thủng đến trăm ngàn lỗ. Rõ ràng là đã bị hành hạ hết sức tàn nhẫn. Quan trọng hơn là ở trên người của Tạ Tĩnh Nghi đã không còn một chút nào nguyên lực. Thần hại của hắn bị phế đi, triệt để đã biến thành một phế nhân. Dựa theo tình huống hiện tại, Tạ Tĩnh Nghi đã không có thể nào sống được thêm mấy ngày nữa. Là ai đã làm vậy? Lời nói này của Diệp Phiến không mang theo bất cứ một chút cảm xúc nào cả, giống như thể mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến hắn ta. Thế nhưng chỉ Phương nhìn ra được, lửa giận của Diệp Viễn đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn cũng không hề giấu giếm mà nói lại toàn bộ sự tình vài ngày trước đây. Thật ra, Tạ Tĩnh Nghi rất thông minh. Sau khi mà Diệp Viễn rời khỏi, hắn vô cùng khiêm tốn. Đa số đoạn thời gian đều dùng tới tu luyện. Trong thời gian này, Vương Tùng cùng với Cổ Trùng cũng nhiều lần khiêu khích. Thế nhưng Tạ Tĩnh Nghi cũng không có bị mắc lừa. Hơn nửa năm trước đây, Tạ Tĩnh Nghi đột phá đến cảnh giới nửa bước Huy Thiên. Hắn vô cùng hưng phấn, trực tiếp chạy đến nội viện tìm Lâm Tú. Từ đó về sau, mối quan hệ của hai người phát triển khá nhanh. 10 ngày trước, Lâm Tú đột nhiên hẹn gặp Tạ Tĩnh Nghi ở phía bên ngoài học phủ. Tạ Tĩnh Nghi cũng không nghi ngờ mà vô tư đi đến điểm hẹn. Không ngờ rằng Lâm Tú đã sớm hẹn Tần Chính, Tần Bái cùng với Vương Tùng và Cổ Trùng. Đây gần bà chính là một cái bẫy. Về sau thì ta mới biết, Lâm Tú kia đã âm thầm mến mộ Tần Thiền, chỉ là không có ai biết. Người của Tần gia liền chộp lấy thời cơ này, thuyết phục Lâm Tú ra tay. Tạ Tĩnh Nghi quả nhiên là đã bị nàng ta lừa. Chỉ Phương dừng lại một chút, lại nói. Tạ gia sau khi mà nghe về việc Tạ Tĩnh Nghi đã trở thành một tên phế nhân, lại bởi vì sự tình trước đây của Tần gia, cho nên lại lựa chọn mặc kệ hắn ta. Ta biết là hắn cùng với người có tình sâu nghĩa nặng, vậy nên đem hắn đưa đến Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng thương thế của hắn ta thật sự là quá nặng rồi. Luyện dược sư ở tại Vạn Bảo Lâu cũng chỉ đành bất lực thôi. Chỉ có thể là giữ cho hắn ta một hơi thở. Diệp Viễn một mực vẫn im lặng lắng nghe. Sắc mặt bình tĩnh, cảm xúc cũng không có nhiều dao động. Chỉ là đôi mắt của hắn càng ngày càng lộ ra sự lạnh lẽo. Diệp Viễn không nói gì, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của Tạ Tĩnh Nghi. Ánh mắt của Chỉ Phương hơi khựng lại. Hắn phát hiện ra mình không thể nào nhận ra cái viên đan dược ở trong tay của Diệp Viễn là gì. Mặc dù đây chỉ là một viên nhất giai thần đan, thế nhưng hắn lại chưa có thấy qua. Nhất giai chữa thương thần đan có vài loại, Chỉ Phương đều biết. Thế nhưng hắn chưa có từng thấy qua loại đan dược ở trong tay của Diệp Viễn. Trong lòng của Chỉ Phương kinh sợ, rất nhanh liền hiểu ra. Cái này giống như là dưỡng nguyên đan, cũng là một loại đan dược mới, hơn nữa còn là nhất giai thượng phẩm thần đan. Diệp Viễn dùng thần nguyên đưa đan dược vào trong miệng cho Tạ Tĩnh Nghi. Khí tức của Tạ Tĩnh Nghi mới trở nên mạnh hơn một chút. Ánh mắt của Chỉ Phương hơi ngừng lại, lập tức biết được sự lợi hại của đan dược này. Chỉ lão sư, hiện tại mấy người kia đang ở đâu? Diệp Viễn nhẹ nhàng hỏi. Hắn biết, chắc chắn là Chỉ Phương biết chỗ ở của mấy tên kia. Chỉ Phương biến sắc mặt, nói, bây giờ, người này muốn đi tìm bọn hắn. Diệp Viễn lạnh lùng đáp, lại là Tần gia. Xem ra, bọn hắn thật sự là coi ta chính là cái trái hồng mềm, muốn bóp thì bóp. Chỉ lão sư, chuyện này ta tự mình động thủ, không có liên quan gì đến Vạn Bảo Lâu. Sắc mặt của Chỉ Phương hơi khó coi. Ý của ta không có phải là như vậy, mà là người không có phải là đối thủ của bọn chúng. Trong đám người đó, có vài người đã đạt đến cảnh giới Huy Thiên đại viên mãn, đặc biệt là Lâm Tú, được mệnh danh là đệ nhất thiên tài chỉ dưới Tần Thiên. Mặc dù Diệp Viễn đã đột phá đến Huy Thiên cảnh, thế nhưng khoảng cách với những người này vẫn là còn có chút chênh lệch. Thế nhưng chuyện này Vạn Bảo Lâu thật sự là không có tiện nhúng tay vào. Các bạn là bọn họ không có cái cớ để mà ra tay. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết bọn chúng ở đâu là được. Vẻ mặt của Chỉ Phương đã biến đổi thì lại giờ càng thêm biến đổi hơn. Cuối cùng thì vẫn phải nói. Bọn hắn đều ở tại Thanh Phong Lâu. Diệp Viễn gật đầu, sau đó thì bước đi. Lúc này, Chỉ Phương lại đột nhiên mở miệng, hỏi. Cái tên thần thiên kia, có phải là hắn đã đuổi theo để mà giết người không? Thân hình của Diệp Viễn hơi khựng lại, mở miệng nói. Không sai. Chỉ Phương vô cùng kinh ngạc. Các người đã giao thủ sao? Vậy người trở về, còn hắn... Chết rồi. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt đáp lại hai chữ, sau đó thì bước đi. Sau vài hơi thở, Chỉ Phương mới phục hồi lại được tinh thần. Không thể nào, hắn lại có thể giết được cái tên Tần Thiên. Chỉ Phương tự lẩm bẩm, hình như là đang không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Thế nhưng trong lòng của hắn biết rõ, Diệp Viễn sẽ không có ăn nói lung tung. Tin tức Tần Thiên truy sát Diệp Viễn đã không còn phải là bí mật gì ở tại Võ Mông Học Phủ nữa. Hai người bọn họ đi ra ngoài lịch luyện cũng đã 10 năm không trở về. Cho dù có là cái kẻ ngu si thì cũng có thể đoán ra được là có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn bình an trở về, còn Tần Thiên thì lại không rõ tung tích. Điều này dẫn phát ra rất nhiều loại suy đoán. Đương nhiên, có thể Diệp Viễn sử dụng một loại thủ đoạn nào đó chạy trốn khỏi Tần Thiên. Thế cho nên đến bây giờ, Tần Thiên vẫn không biết là Diệp Viễn đã trở về. Thế nhưng cũng có một loại khả năng, đó là Tần Thiên đã chết ở tại bên trong tiểu thế giới. Thật ra, phần lớn mọi người sẽ đều nghĩ đến loại khả năng đầu tiên. Dù sao thì thực lực của Tần Thiên cũng là rất mạnh. Cho dù Diệp Viễn có đột phá đến khuy thiên cảnh, thì cũng không có khả năng là đối thủ của Tần Thiên. Chỉ Phương chính là lão sư học phủ, tự nhiên là biết rõ thực lực của Tần Thiên. Thế nhưng bây giờ, chính miệng Diệp Viễn lại thừa nhận rằng Tần Thiên kia đã chết. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra ở tại bên trong tiểu thế giới? Bỗng nhiên, Chỉ Phương cảm giác không lành. Cái tên tiểu tử này coi trời bằng vùng, không biết là sẽ làm ra cái chuyện gì đây. Tốt nhất là vẫn nên báo tới lâu chủ một tiếng. Trong một gian phòng ở tại Thanh Phong Lầu, đám người Tần Chính đang trò chuyện một cách vui vẻ. Cái tên tiểu tử kia thật là gian xảo. Chúng ta đã bỏ ra nhiều tâm tư như vậy mà hắn vẫn không có chịu bước ra khỏi học phủ, cho dù là chỉ có một bước. Vẫn may là Lâm Tú sư tỷ lợi hại, vừa mới ra tay tiểu tử kia liền đã mắc câu. Vẻ mặt của Vương Tùng vô cùng đắc ý, chỉ là sắc mặt của Cổ Trùng có chút không được tự nhiên. Có điều hắn cũng biết chênh lệch của hắn cùng với Tần Thiên là quá lớn, các bạn là không có cơ hội. Lâm Tú ngồi ở vị trí đầu vị, vẫn là cái dáng dấp lạnh lẽo, tỏa ra khí chất nữ thần. Nói tới Tạ Tĩnh Nghi thì vẻ mặt của nàng lộ ra vẻ chán ghét. Cái tên đó cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cho rằng hắn đã có hồn ước với ta thì muốn làm gì thì làm sao? Nếu như không phải là thiên ca bảo ta là phải tránh xa hắn thì ta đã sớm động thủ với hắn ta rồi. Tần Chính vội vã nịnh. Đúng như vậy, dáng dấp của cái tên chết bầm đó vừa bập lại vừa tròn. Tên của hắn lại là tên của phụ nữ, đừng có nói là thiên chi kiều nữ giống như là sư tỷ đây. Ngay cả đến những nữ nhân bình thường nhìn hắn cũng còn cảm thấy chướng mắt nữa là. Tần Bái cười nói, Võ Mông Học Phủ này chỉ có thiên ca cùng với cả Lâm Tú sư tỷ mới chính là một cặp trời sinh. Nhắc tới Tần Thiên, Lâm Tú bỗng nhiên nhớn mày. Lần này thiên ca đi giết Diệp Viễn đã 10 năm rồi, bây giờ cũng là nên trở về rồi chứ. Tần Chính không để ý đến, chỉ cười. Nếu như Lâm Tú sư tỷ nghĩ nhiều quá thì tâm sẽ loạn đó. Thiên ca là cái người thế nào chứ? Lần này hắn tự mình hành động, tiểu tử kia chỉ sợ là đã sớm là vong hồn dưới kiếm của hắn ta rồi. Tần Bái nói, đúng như vậy. Đoán chừng thiên ca hắn đã có kỳ ngộ gì đó ở trong tiểu thế giới, cho nên là mới trở về chậm như vậy. Nghe bọn hắn nói như vậy, Lâm Tú cũng đã thoải mái hơn. Nói, cũng đúng, cái tên Diệp Viễn kia chẳng qua chỉ là cảnh giới động huyền thôi, sao có thể là đối thủ của Thiên Ca được. Nực cười là cái tên tiểu tử kia không biết là tự lượng sức mình, vậy mà lại dám đối nghịch với thần gia. Thật sự đúng là muốn tìm đường chết rồi. Thật sao? Đúng lúc này thì phía bên ngoài phòng vang lên một giọng nói lạnh như băng. Cửa phòng lập tức bị một khối lực lượng mạnh mẽ phá tan, lộ ra bóng người lạnh lùng. Tên nào lại dám? Diệp Viễn, người thế mà vẫn chưa chết. Phương Tùng đang chuẩn bị nổi giận thì đột nhiên thấy rõ được cái người đứng ở cửa chính là Diệp Viễn. Thật sự quá bất ngờ. Không có riêng gì hắn ta, lúc nhìn thấy Diệp Viễn thì sắc mặt của tất cả mọi người tại đây cũng đều trở nên vô cùng đặc sắc. Tin tức Diệp Viễn trở về đã truyền khắp Võ Mông học phủ. Trùng hợp là mấy cái người này đang tụ họp ở trong thành, căn bản là không nhận được tin tức. Nếu như bọn hắn biết, khẳng định là sẽ không có dám ngông nghênh tiêu xa trong thành như vậy. Việc ta không chết khiến cho các người cảm thấy rất thất vọng sao? Có điều ta mà không chết thì ngày tận thế của các người đã đến rồi đây. Diệp Viễn nhàn nhạt tuyên bố án tử hình với cái đám người này. Đám người Lâm Tú hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không có để cho những lời đe dọa của Diệp Viễn vào trong mắt. Dù sao, đám người bọn hắn có đến 3 người là Khuy Thiên đại viên mãn, mà Diệp Viễn mới chỉ là Khuy Thiên sơ kỳ. Chờ chút, Khuy Thiên sơ kỳ sao? Vậy mà tên này đã đột phá rồi sao? Lâm Tú nhìn Diệp Viễn, ánh mắt lạnh như băng. Chỉ bằng ngươi? Diệp Viễn, vậy mà ngươi lại có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Thiên Ca? Ngày hôm nay, ta sẽ thay cho hắn thu phục ngươi. Diệp Viễn nhìn về phía Lâm Tú, ánh mắt lạnh xuống. Nữ nhân này, quả thật là rắn rết. Tả Tĩnh Nghi si tình với nàng ta như vậy, còn nàng ta thì lại lợi dụng tình yêu của Tả Tĩnh Nghi mà hại hắn thành cái bộ dáng như vậy. Diệp Viễn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại dám xông vào. Ngươi đã may mắn trốn về thì nên phải khiêm tốn một chút chứ. Trốn ở trong học phủ đừng có mà đi ra. Vậy mà bây giờ ngươi lại tự dừng mạng tới cửa như vậy. Phương Tùng cười lớn. Hắn là vì huynh đệ mà bất bình đó. Ngày đó cái tên mập kia còn luôn miệng nói rằng huynh đệ quán sẽ báo thù giúp cho hắn. Không nghĩ tới ngày hôm nay đúng là tới thật. Tần Chính cũng cười to. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn một chút xem là cái tên thiên tài Diệp sư đệ này làm như thế nào để báo thù đây. Tần Bái cười lạnh. Diệp Viễn không để ý đến bọn hắn cười, chỉ thản nhiên hô lên. Quy Vân. Một đạo hư ảnh mờ ảo xuất hiện ở bên người Diệp Viễn, không người nói. Chủ nhân. Quy Vân vừa xuất hiện lập tức khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Nhị tình đại viên mãn. Tốc độ tu luyện của ác linh này cũng thật nhanh, vậy mà đã đột phá đến nhị tình đại viên mãn. Sau khi đánh một trận cùng với Tần Thiên thì Quy Vân đã bị trọng thương. Trải qua hơn nửa năm điều trị, chẳng những là thương thế của Quy Vân đã phục hồi hoàn toàn, mà thực lực còn tinh tiến thêm một bước, đột phá đến nhị tình đại viên mãn. Ba cái tên ở phía trước kia, giao tới cho người. Không có được để cho bọn họ quấy rối ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Rõ, chủ nhân. Quy Khư khom người. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ là một ác linh nhị tinh đại viên mãn mà lại muốn đánh ngang sức với ba đệ tử nội viện đỉnh tiêm sao? Không thể không nói rằng ngươi thật sự là rất ngây thơ. Lâm Tú cười lạnh. Quy Vân chậm rãi bước lên phía trước, lạnh lùng nói. U Minh quỳ chào. Đột nhiên, một bàn tay lớn màu đen từ trong hư không bay ra, lao về phía ba người. Ba người thấy như vậy thì biến sắc mặt, không nghĩ tới thực lực của Quy Vân lại có thể mạnh đến như vậy. Rất nhanh thì ba người đã tạo thành một đội chiến đấu. Vương Tùng nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Người để cho những ác linh kia đối phó với ba người bọn hắn, vậy xem ra là người rất có lòng tin đối phó với ta sao? Mí mắt của Diệp Viễn khẽ động, giọng nói giống như không mang theo bất cứ một chút nào tình cảm. Giết người, giống như là giết chó vậy. Lời còn chưa dứt, thì đột nhiên Diệp Viễn liền chém ra một chiêu chạm tình. Một chiêu chạm tình bản hoàn chỉnh liền bay thẳng đến chỗ cổ trùng. Bùm một tiếng, cổ trùng còn chưa có kịp phản ứng là có chuyện gì, thì lập tức đã bị nổ thành một đám mưa máu. Ánh mắt của Vương Tùng ngừng lại, trên mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Mấy năm này, cổ trùng cũng đã đột phá đến khuy thiên sơ kỳ. Thế nhưng chiêu chạm tình này của Diệp Viễn vừa tung ra, thậm chí ngay cả đến phản ứng cũng là không kịp. Trong nhảy mắt liền đã bị giết. Thật là mạnh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ chớp mắt một cái thì cổ trùng đã chết rồi. Cổ trùng kia chính là khuy thiên cảnh sơ kỳ, hơn nữa lần này cũng là đứng đầu bảng, làm sao mà chênh lệch cùng với Diệp Viễn lại lớn đến như vậy? Khoảng 10 năm gần đây không có tin tức gì của Diệp Viễn, không ngờ hắn trở về thì thực lực lại càng đáng sợ như vậy. Có điều, coi như là thực lực của hắn rất mạnh thì cũng không thể nào là đối thủ của Vương Tùng được. Dù sao thì Vương Tùng cũng là thiên tài nội viện, hơn nữa hắn còn là khuy thiên nậu kỳ, cao hơn những hai cảnh giới nhỏ. Lúc này đã có rất nhiều người ở tại Thanh Phong Lầu. Diệp Viễn một quyền đánh sập cả cửa đã gây ra động tĩnh to lớn, tự nhiên là cũng kéo đến rất nhiều người tới vây xem. Phía bên kia, Quy Vân một mình chiến đấu với ba cường giả khuy thiên đại viên mãn, vậy mà không có rơi xuống thế hạ phong, khiến cho mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Cuộc chiến của bốn người đã lật tung cả gian phòng lên, khiến cho một góc của Thanh Phong Lầu trở nên lộn xộn. Người sẽ không cho rằng việc người giết được một tên phế vật thì người có tư cách là đối thủ của ta đấy chứ? Tiểu tử, ngày hôm nay chính là người tự tìm chết. Vừa hay chúng ta tính một lượt thù hận cũ từ trước đến nay đi. Vương Túc, hôm nay ca ca sẽ báo thù dượn thay người. Nói đến đây thì Vương Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Việc Vương Túc bị chết, hắn vẫn là canh cánh ở trong lòng, không cách nào có thể tiêu tan. Lần trước hắn muốn giết Diệp Viễn thì lại bị Tiêu Phong mạnh mẽ ngăn cản. Lần này Diệp Viễn đã tự đưa tới cửa như vậy, đúng ý của anh ta. Thái Ất Chân Cương Quyền, chết! Phương Tùng quát lớn một tiếng chói tai, không nói một lời nào, trực tiếp đập một quyền về phía Diệp Viễn. Khí thế của quyền này vô cùng mạnh, khiến cho mọi người thán phục một trận. Quyền ý này rõ ràng là đã đạt đến quyền đạo tam trọng thiên. Thái Ất Chân Cương Quyền vốn là tuyệt tập chấn phủ, Phương Tùng lại là tu luyện một chiêu này tới quyền đạo tam trọng thiên. Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Lần này Diệp Viễn hắn quá manh động rồi, có một chút thực lực, vậy mà lại dám đến khiêu chiến Vương Tùng. Cảnh giới càng cao thì độ khó của việc vượt cấp chiến đấu sẽ càng khó, huống chi là tận hai cảnh giới nhỏ. Nếu như nói độ khó của việc vượt cấp chiến đấu ở động huyền cảnh là 10 phần, vậy thì độ khó khi mà ở khuy thiên cảnh giới đó chính là 50 phần, thậm chí là 80 phần. Tuy nhiên ở nội viện, Vương Tùng cũng không có tính là đỉnh tiềm, nhưng cũng là một thiên tài nhất đẳng. Thực lực của hắn ta rất mạnh. Diệp Viễn mà muốn vượt qua được hai đại cảnh giới để mà chiến đấu thắng hắn thì quá khó. Thế nhưng Diệp Viễn nhìn thấy một quyền tay của Vương Tùng thì vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì. Trước khi quyền cương ngưng kết thành hình bay đến chỗ của Diệp Viễn, hắn mới chậm rãi giơ lên Chu Tà kiếm. Chạm tình, một tiếng xé gió thoáng qua rồi biến mất, đối đầu với quyền cương của Thái Ất Chân Cương Quyền. Chỉ thấy thân hình của Vương Tùng tự giống như là một viên đạn pháo bay đến phòng đối diện. Cơ thể của hắn xuyên thủng phải bức tường, sau đó thì mới dần ngừng lại. Tất cả mọi người đều ngây ra. Cái tên Diệp Viễn này làm sao có thể mạnh như vậy? Chiêu này của Diệp Viễn, các bạn là mọi người không thể nào nhìn thấu. Một kiếm bình thường không có gì lạ, nhìn qua thì một chút uy lực cũng là không có. Đến linh khí cũng không có chút phản ứng nào cả. Thế nhưng uy lực lại lớn đến như vậy. Trảm tinh bản hoàn chỉnh lần đầu tiên xuất hiện ở tại thông thiên giới. Khi trước, Diệp Viễn dùng một chiêu này chỉ với cảnh giới động huyền mà đã chém được một cường giả khuy thiên. bây giờ Diệp Viễn đột phá đến Huy Thiên sơ kỳ, uy lực của chiêu thức này lại càng không gì sánh nổi. Một chiêu này có thể đánh bại Vương Tùng cũng không có phải là cái chuyện gì bất ngờ. Trên thực tế, chiêu Trục Nguyệt hắn còn vẫn còn chưa dùng. Thật hay giả vậy, Huy Thiên sơ kỳ có thể là đánh bại được Huy Thiên hậu kỳ sao? Chuyện này cũng là thật quá đáng sợ đi. Lần trước mọi người nói thiên phú của cái tên Diệp Viễn này cao hơn Tần Thiên, ta còn không có tin. Thế nhưng bây giờ thì thực lực của Diệp Viễn cả bản là nếu như chỉ nhìn cảnh giới không có thể nào đo lường. Hỗn độn thông thiên chân kinh của hắn ta phối hợp với hỗn độn khai thiên kiếm quyết rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh, chỉ có đối thủ của hắn ta mới có thể cảm nhận rõ. Bây giờ Vương Tùng cũng là cảm nhận được. Bỗng nhiên một thần ảnh từ bên trong vách tường bay ra, dùng tốc độ cực kỳ nhanh mà lao về hướng Võ Mông Hoặc Phủ. Bộ bàn này thật sự quá ngoài ý muốn, khiến cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Vừa chạy, miệng của Vương Tùng vừa mới phun ra máu. Lúc này, hắn làm sao có thời gian để mà chữa trị thương tích trên người. Hắn đang dùng hết sức bình sinh. Mục tiêu chính là có thể chạy về được Võ Mông Hoặc Phủ. Chỉ cần là hắn ta có thể chạy về được Võ Mông Hoặc Phủ, thì Diệp Viễn sẽ không dám giết hắn ta. Tên này, làm sao mà hắn lại mạnh như vậy được? Hắn mới chỉ là Huy Thiên sơ kỳ. Năm đó, Tần Thiên đột phá đến Huy Thiên sơ kỳ thì có thể là đánh ngang tay với cường giả Huy Thiên trung kỳ. Đơn giản chỉ là đánh ngang tay. Thế nhưng mà cái tên Diệp Viễn này. Lúc này ở trong lòng của Vương Tùng đã dội lên từng con sóng ngập trời. Hắn ta thật sự không cách nào có thể nghĩ đến sau khi mà Diệp Viễn đột phá đến Huy Thiên cảnh thì lại có một loại trình độ đáng sợ đến như vậy. Trong lòng của hắn ta vẫn còn có một nửa câu chưa nói hết. Với thực lực của Diệp Viễn bây giờ, giết hắn thật sự giống như là giết chó vậy. Vương Tùng liều mạng bỏ chạy, hắn thôi động thần nguyên bên trong cơ thể đến cực hạn. Giờ khắc này, hắn hận rằng cha mẹ tại sao lại không có sinh ra cho hắn nhiều thêm một đôi chân, hoặc là nhiều thêm một đôi cánh để cho hắn bay thẳng đến Phó Bông Hoặc Phủ. Bay sao? Bỗng nhiên, ở phía trước một bóng người từ trên trời giáng xuống, bay đến trước mặt hắn. Cảm xúc tuyệt vọng trong nhảy mắt lan tràn. Làm sao mà hắn quên được Diệp Viễn có thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành kìa, đúng thật là ngự kiếm phi hành rồi. Vẫn luôn nghe nói Diệp Viễn có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là vẫn chưa có từng thấy tận mắt. Hôm nay thực sự đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Lần này cái tên Vương Tùng này thê thảm rồi. Không biết là Diệp Viễn có thật sự là giết hắn ta không. Sau lưng Vương Tùng còn có hai đại gia tộc, đó là Tần gia cùng với Vương gia. Người nói mà xem, tiểu nha đầu Tần Bội Du kia, Diệp Viễn hắn còn là giết khiến không chớp mắt lấy một cái. Người cảm thấy là hắn có thể tha thứ cho Vương Tùng này sao? Vương Tùng lập tức quỳ xuống khóc như mưa. Diệp đại nhân, Diệp gia gia, là ta đã sai rồi. Ta thật sự là sai rồi. Chuyện này đều là do Tần Chính cùng với Tần Bái giật dây thôi. Lầm thủ là đồng lõa. Chuyện này thật sự là không có liên quan gì đến ta cả. Thời khắc sống còn, Vương Tùng làm gì còn có liêm sỉ nữa. Khóc cha khóc mẹ một lúc, rồi đem bán đứng hết tất cả những đồng bọn của mình. Nghe vậy thì Diệp Viễn cười lạnh. Vương Tùng, ta đã cho người cơ hội rồi. Thế nhưng người lại ba lần bảy lượt tới khiêu chiến ta. Bây giờ, người có thể là đi chết rồi. Một chiều chạm tình phá không mà đến, Vương Tùng cũng giống y như là cổ trùng, lập tức bị nổ thành một đoàn mưa máu. Trên đường phố, tất cả mọi người đều kinh hãi trước một màn này. Hôm nay, sợ là Diệp Viễn muốn chọc thủng trời. Giết chết Vương Tùng xong, Diệp Viễn cũng không có ngừng lại, mà ngựa kiếm quay trở về thành phòng lầu. Quỷ Vân lúc này đang cùng với ba người kia chiến đấu kịch liệt. Từ thành phòng lầu đánh sang đến đường chính, tất cả mọi người đều phải đứng tránh sang một bên. Thực lực của Lâm Tú cũng rất mạnh, đã buộc Quỷ Vân phải sử dụng quỷ khí gia thần thì mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với bọn họ. Hai mắt của Diệp Viễn nhèo lại, thân hình nhanh như điện mà lao thẳng đến phía Tần Bái. Trục Nguyệt. Tần Bái đang hết sức chăm chú để mà cản U Minh Quỷ Trảo thì bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, một luồng cảm giác nguy hiểm nổi lên. Diệp Viễn hóa thành một vệt sáng, dùng tốc độ nhanh đến mức khó mà tin, chém về phía Tần Bái. Lần này ra tay quá mức bất ngờ, tốc độ của Diệp Viễn cũng quá nhanh đi, làm cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Tần Bái chỉ cảm thấy phía sau lưng mình chuyển đến một loại cảm giác nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn so với U Minh Trảo. Không cả kịp quay đầu, Tần Bái chỉ kịp xuất ra một kiếm về phía đằng sau. Đồng thời, hắn trở tay đánh ra một trường về phía U Minh Trảo. Phản ứng của Tần Bái cũng là khá nhanh, thế nhưng tốc độ của Diệp Viễn còn muốn nhanh hơn. Cả Diệp Viễn cùng với Tần Bái lập tức phun ra một ngụm máu. Thân hình của Diệp Viễn bay ra ngoài. Thế nhưng Tần Bái còn muốn thê thảm hơn nếu như so với Diệp Viễn nhiều. Nhìn thấy hành động này của Diệp Viễn, Quỷ Vân đã có thể lý giải ý đồ của hắn ta, lập tức lao tới tấn công Tần Bái. Tần Bái vội vàng chống đỡ, thì làm sao mà có thể đỡ được một kích U Minh Trảo. Bị hai bên tấn công, trong chốc lát thì hắn ta đã bị thương. Một cảnh tượng này phát sinh quá mức nhanh, Lâm Tú cùng với Tần Chính đều không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn phản ứng lại, thì Tần Bái đã bị thương nặng, không có thể nào đánh tiếp được. Cũng may là Quỷ Vân thu hút đa số lực của Tần Bái, cho nên thương thế của Diệp Viễn cũng không quá nặng. Bằng không, lấy thực lực của Huy Tiên Đại Viên Mãn của Tần Bái, Diệp Viễn liều mạng với hắn thì không chết cũng sẽ bị trọng thương. Không có Thiên Lôi Tật Hành Phù, Diệp Viễn ở trước mặt Huy Tiên Đại Viên Mãn thì vẫn là hơi yếu một chút. Thế nhưng căn bản, Diệp Viễn cũng không có hề quan tâm đến thương thế của mình. Vừa mới ngã xuống thì trường kiếm của hắn lại rung lên, quay người lao tới một lần nữa, lại là Trục Nguyệt. Một chiêu này là do Diệp Viễn tham khảo một chiêu rung động đến tầm càn của Cận Vũ trước kia. Cận Vũ kia dựa vào thế rung động để mà xuất ra một chiêu vô cùng lưu loát, hầu như là không có thể nào phá giải. Mà bây giờ tuy chiêu thức của Diệp Viễn cùng với hắn không giống nhau, thế nhưng sự rung động này lại giống nhau đến kỳ diệu. Diệp Viễn cũng không có muốn cho Tần Bái này có cơ hội thở dốc. Một lần nữa, Diệp Viễn hóa thành một vệt sáng bay thẳng về phía Tần Bái. Mà lúc này, sau khi mà Tần Bái bị hai đòn nghiêm trọng đánh bay lên, thì lúc này cả người vẫn còn chưa có rơi xuống đất. Nội tạng của hắn đang phải chịu thương tích rất nghiêm trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Viễn lại giết tới vào lúc này. Chu Tà kiếm lập tức đâm xuyên qua lồng ngực của hắn ta. Tần Bái mắt trợn lên, cho đến chết hắn cũng không có tin chính là Diệp Viễn lại có thể giết hắn ta. Thế nhưng Diệp Viễn sẽ không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ánh mắt Tần Bái dần mờ đi, nhưng lại không có chịu nhắm lại. Hắn thật sự là chết không nhắm mắt. Một tên Huy Thiên sơ kỳ làm sao mà có thể giết được một cường giả Huy Thiên cảnh đại viên mãn như hắn ta chứ? Này này, rốt cuộc là vừa dậy là đã xảy ra chuyện gì vậy? Kiếm pháp của Diệp Viễn này thật sự là quá nhanh đi. Ta chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Đúng như vậy, Diệp Viễn chỉ dùng có hai kiếm đã giết chết một tên cường giả Huy Thiên đại viên mãn. Mặc dù là có ác linh kia hỗ trợ, thế nhưng mà chiến tích như vậy cũng đã để đủ khiến cho toàn thành khiếp sợ. Trong mắt mọi người thì lời khiêu khích của Diệp Viễn chỉ là một trò hề. Thế nhưng không nghĩ tới cái trò hề này vậy mà lại biến thành một trận chém giết đẫm máu. Thực lực của Quỷ Vân rất mạnh, thế nhưng khi phải đối mặt với tam đại tuyệt thế thiên tài, hắn cũng bị buộc phải dùng quỷ khí hộ thân thì mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay. Một lúc sau, tất nhiên là Quỷ Vân sẽ không thể nào chống đỡ tiếp. Thế nhưng việc Diệp Viễn đột ngột gia nhập vào chiến trường liền đã ngục triển nghịch chuyển cục diện. Chiến cuộc trong nháy mắt, từ khi Diệp Viễn xuất hiện tới lúc Diệp Viễn ám sát ba người chỉ mới có chừng khoảng nửa khắc. Tất cả mọi việc phát sinh quá nhanh, khiến cho mọi người không có kịp phản ứng thì trận chiến cũng đã sắp kết thúc rồi. Diệp Viễn giải quyết được Tần Bái, áp lực của Quỷ Vân lập tức giảm mạnh. Lấy thực lực hiện giờ của hắn ta thì chắc chắn sẽ thắng nếu như một đánh một cùng với Lâm Tú. Nếu như cộng thêm một tên Tần Chính thì mới có thể ngang tay. Thế nhưng còn có một mối nguy hiểm rất lớn đối với bọn người Tần Chính. Trục Nguyệt của Diệp Viễn là rất nhanh, căn bản khó lòng phòng bị. Một khi mà Diệp Viễn bắt lấy được cơ hội thì bọn hắn nhất định là sẽ phải chết. Diệp Viễn rút Chu Tà kiếm, ánh mắt lại chuyển hướng về trận chiến của Quỷ Vân. Tần Bái nằm ở trên đất, đến chết cũng là không có rõ chuyện gì. Giống như cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Diệp Viễn, hai người Lâm Tú cùng với Tần Chính đều có vẻ hơi hoảng loạn. Quy Vân lập tức liền chiếm lấy thế thượng phong. Diệp Viễn làm sao có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy, không chút nào do dự trực tiếp phát động trùng nguyệt. Hắn lại hóa thành một đạo tàn ảnh, mục tiêu lần này chính là Tần Chính. Có sự chuẩn bị, phản ứng của Tần Chính nhanh hơn Tần Bái nhiều. Trường kiếm của hắn ta rung lên, hắn muốn liều mạng cùng với Diệp Viễn. Thực lực cường đại của cảnh giới Quy Tiên đại viên mãn lại làm cho hắn bị thương một lần nữa. Thế nhưng mà Tần Chính cũng không thoải mái. Bên kia, Quy Vân đã lợi dụng cơ hội này triệt để mà chiếm lấy thế thượng phong. Diệp Viễn vẫn không dừng lại, cố nén nội thương mà phát động trục nguyệt một lần nữa. Từng tia sáng lạnh lẽo lóe lên khiến cho mọi người kinh hãi. Mỗi một lần công kích, Diệp Viễn đều phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên là hắn đang chiến đấu liều mạng. Tuy rằng Diệp Viễn rất thê thảm, nhưng mà Thần Chính còn muốn thảm hơn. Mỗi lần Diệp Viễn ra tay cũng không có phải là đánh bừa. Mỗi một chiều đều làm cho Thần Chính phải hộc máu. Vài lần tránh được công kích của U Minh Quỷ Trào, thế nhưng pháp tác chỉ lực cường đại vẫn làm cho bản thân của hắn bị trọng thương. Thương thế của Thần Chính nghiêm trọng hơn nhiều so với Diệp Viễn. Đây là có bao nhiêu thù hận chứ? Diệp Viễn này cũng là quá liều mạng rồi. Đây quả thật chính là muốn đồng quy vô tận. Nghe nói là trên danh nghĩa Tần Thiên là đi ra ngoài lịch luyện, nhưng thật ra ta nghĩ là đuổi giết Diệp Viễn. Diệp Viễn cùng với Tần gia sớm đã là không có đội trời chung. Chẳng lẽ ngày hôm nay Diệp Viễn lại muốn đem mấy đại thiên tài của Võ Mông Học Phủ này chém giết sao? Không biết khi Võ Mông Học Phủ cùng với Tần gia nhận được tin tức này thì sẽ có phản ứng thế nào nữa. Mọi người thấy Diệp Viễn liều mạng thì cảm thán không thôi. Chỉ là bọn hắn không biết Diệp Viễn liều mạng giết người như vậy cũng không có phải là bởi vì hắn ta, mà chính là cho Tạ Tĩnh Nghi một cái công đạo. Lâm Tú càng đánh càng kinh hãi. Bất kể là Quỳ Vân hay là Diệp Viễn đều là đáng sợ. Thực lực của nàng được xưng là đứng thứ hai trong học phủ. Tần Chính cũng là người xếp hạng thứ năm. Vậy mà bọn họ lại không có sức đánh trả khi mà đối mặt cùng với tổ hợp Quỳ Vân và Diệp Viễn. Không được rồi. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì sẽ bị bọn hắn giết mất. Phải nghĩ biện pháp thoát thân trở về học phủ. Lâm Tú thầm nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Viễn liền lao tới. Quy Vân lại phối hợp với Diệp Viễn phóng công kích tới phía Tần Chính. Lâm Tú quyết định vô cùng nhanh, thần hình tháo lùi, liền thoát ly khỏi cuộc chiến. Lâm Tú vừa lùi, trực tiếp khiến cho Tần Chính phải chịu sự tấn công từ hai phía. Đối mặt với sự áp bức của Quy Vân, cộng thêm tốc độ kinh hoàng của Diệp Viễn, hắn gần như đã lâm vào tình thế nhất định là phải chết. Ta liều mạng. Tần Chính cố gắng nhịn, không có mắng chửi Lâm Tú. Hắn liều mạng đánh về phía Diệp Viễn, trực tiếp buông bỏ phòng thủ với U Minh Quỷ Trào để mà tập trung toàn bộ lực lượng đánh về phía Diệp Viễn. Đối mặt với một trường toàn lực của cảnh giới Quỷ Thiên đại viên mãn, căn bản là Diệp Viễn không thể nào gánh vác được. Quỳ Vân nghe thấy tiếng hét lớn của Diệp Viễn, Quỳ Vân lập tức hiểu ý. U Minh Quỷ Trào không tấn công Tần Chính nữa, mà ngăn cách ở giữa hai người Tần Chính và Diệp Viễn. Tiếp đó, Diệp Viễn dùng hai chân dẫm lên lòng bàn tay của U Minh Quỳ Trào. Ầm một tiếng, Tần Chính tấn công mãnh liệt vào phần lưng của U Minh Quỳ Trào. Một lực lượng mạnh truyền đến, khiến cho Diệp Viễn phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Trục Nguyệt. Một cỗ lực lượng của Tần Chính truyền đến này là bàn tay của U Minh Quỳ Trào đưa tới, hiệp lực cùng với Diệp Viễn. Lực tấn công của Tần Chính thông qua lòng bàn tay của U Minh Quỳ Trào truyền đến. Hơn nữa, cộng thêm tốc độ của Trục Nguyệt đã khiến cho tốc độ của Diệp Viễn nhanh đến cực điểm. Mọi người chỉ chớp bắt một cái thì thân hình của Diệp Viễn đã biến mất. Lâm Tú vừa mới chạy trốn được chừng khoảng hơn 20 trượng thì bỗng nhiên cảm giác thấy ở phía sau có một đạo kiếm ý mạnh mẽ đang đánh tới, khiến cho toàn thân của nàng nổi da gà. Là quá nhanh rồi. Lúc này, Lâm Tú đang đưa lưng về phía Diệp Viễn, các bạn là không có kịp đề phòng. Đối với tốc độ của Diệp Viễn thì khoảng cách hơn 20 trượng chỉ một cái nháy mắt liền tới. phập một tiếng. Vì không có kịp đề phòng, cho nên Chu Tà Kiếm đã đâm vào bụng nàng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết của Lâm Tú vang lên. Thần nguyên ở bên trong thần hài tan vỡ, điên cuồng biến mất. Trong khoảnh khắc này, có quá nhiều những biến cố đã xảy ra. Đám người đứng xem thật không có tưởng tượng nổi. Phản ứng của Diệp Viễn rất nhanh, cố gắng chịu đựng thương thế mà đánh ra một trường. Với vết thương này, tuy rằng không có ảnh hưởng đến tính mạng của Lâm Tú, thế nhưng cũng đã biến nàng trở thành một phế nhân. Thần hải của Lâm Tú đã bị hủy đi, lúc này nàng đã không còn có một chút thần nguyên nào cả. Lúc này, Diệp Viễn đã không áp chế nổi những thương thế của mình nữa, điên cuồng mà bộc phát. Nhắm một cái thì máu tươi đá chảy ồ ạt, ướt đẫm cả áo. Thế nhưng lúc này, Diệp Viễn dường như giống như là một chiến thần, làm cho tất cả mọi người khâm phục. Từ khi hắn xuất hiện, chỉ trong vòng có khoảng thời gian ngắn mà đã giết chết 3 tên, phế đi 1 người. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, bọn hắn sẽ không có tin rằng một võ giả Khuy Thiên sơ kỳ là có thể làm ra hành động cường đại này. Mọi người vô cùng khiếp sợ, không nói lên lời. Vì hiện tại không có từ ngữ nào có thể là hình dung được sự chấn động trong nội tâm của họ vào lúc này. Diệp Viễn, ta giết người. Người dám hủy đi thần hải, phế tu vi của ta. Trên đường phố chỉ còn lại tiếng hét thê lương thảm thiết của Lâm Tú, cùng với âm thanh chiến đấu của Quy Vân và Tần Chính. Vừa rồi Quy Vân cũng đã bị thương không nhẹ, thế nhưng để đối phó với một kẻ đã bị trọng thương như Tần Chính thì vẫn là dư sức. Diệp Viễn đi đến trước mặt Lâm Tú. Lâm Tú thấy Diệp Viễn thì ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ. Diệp Viễn, ngươi sẽ không có được chết một cách dễ dàng đâu. Ta nguyền rủa ngươi. Bốp, một cái tát vang lên, cả người Lâm Tú bay đi. Lúc này Lâm Tú không còn có thần nguyên hộ thể nữa, làm sao có thể tiếp nhận được cú tát này của Diệp Viễn. Một nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức sưng thành cái đầu heo. Ánh mắt của Diệp Viễn lạnh xuống, không che đậy một chút nào sát ý. Nhận một tát này xong thì Lâm Tú đã nhận ra một điều. Cuối cùng nàng đã biết mình không còn là thiên chi kiều nữ như trước đây nữa, mà đã là một phế nhân, giống như là cái tên Tạ Tĩnh Nghi kìa. Lâm Tú che mặt nhìn Diệp Viễn, hai hàng nước mắt chảy ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này trong mắt Lâm Tú, Diệp Viễn chính là một tên ác ma giết người không chớp mắt. Chỉ là Diệp Viễn không có chút thương hại nào. Đi, mau tới xin lỗi huynh đệ ta. Diệp Viễn trực tiếp xách Lâm Tú lên. Phía bên kia, U Minh Quỳ Trào một trường vỗ xuống, Tần Chính chết vô cùng thê thảm. Lúc này, ngũ đại đệ tử tinh anh của Võ Mông Học Phủ thì đã có 4 người chết, 1 người tàn phế. Toàn bộ trận chiến chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả diễn ra quá nhanh. Tần gia cùng với Võ Mông Học Phủ còn chưa có kịp phản ứng thì trận đại chiến này đã kết thúc rồi. Diệp Viễn thu Quy Vân lại, sau đó thì ngự kiếm bay đi. Trên đường phố, ánh mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trận chiến ngày hôm nay đã thay đổi nhận thức của bọn họ. Ta vừa rồi nhất định là nằm mơ. Việc này thật sự là do một tên Khuy Thiên sơ kỳ làm sao? Quá mạnh mẽ. Mấy người kia đều là những tồn tại có thể quét ngang cùng dài, vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã bị Diệp Viễn tiêu diệt toàn bộ. Khi mà thần Nam Thiên Nam nghe thấy tin tức này thì hắn còn tưởng rằng là lỗ tai của mình có vấn đề. Cái gì? Tần Chính cùng với Tần Bái thì không nói, thế nhưng mà nhà đầu Lâm Tú kia chính là người mạnh thứ hai trong nội viện, thừa lực hơn xa so với cùng dài. Chỉ một Diệp Viễn nhỏ, làm sao mà có thể phế đi thân hài của nàng? Tần Thiên Nam không dám tin tưởng nói. Thế nhưng vẻ mặt của thủ hạ lộ rõ vẻ vô tội. Gia chủ, cho dù là gan của thuộc hạ có to bằng trời thì cũng không có dám ăn nói vô căn cứ. Điều này hoàn toàn chính là sự thật. Hàng ngàn người có mặt ở tại hiện trường đã chứng kiến trận chiến này. Hiện tại chuyện này cũng đã truyền đi khắp vương thành rồi. Nghe thấy lời này, trên mặt của Tần Thiên Nam co giật, trái tim của hắn đang dị ra máu. Tần Chính cùng với cả Tần Trình thì chẳng không có bằng Tần Thiên, Thế nhưng so về thiên phú thì đều vượt xa so với những người cùng giai. Sau này nhất định là sẽ trở thành trụ cột gia tộc. Hiện tại, vậy mà lại bị Diệp Viễn giết. Tần Thiên Nam đau thương phát hiện ra rằng, từ khi chọc tới tên Diệp Viễn này, thì dường như Tần gia làm việc gì cũng không có được thuận lợi. Giờ đây, sống chết của Tần Thiên còn chưa rõ, mà những đệ tử tinh anh của Tần gia thì đã bị giết gần hết. Đả kích với Tần gia như vậy là quá lớn. Tần Thiên Nam cố nén cơn giận, trầm giọng mà nói, hiện tại hắn đang ở đâu? Thủ hạ kia đáp, sau khi Diệp Viễn phế đi Lâm Tú thì liền đưa nàng tới Vạn Bảo Lâu. Nguyên nhân gây ra chuyện này e rằng chính là do cái tên mập Tạ Tĩnh Nghi. Thần là gia chủ Tần gia, hắn cũng đã nghe qua sự việc về Tạ Tĩnh Nghi. Khi đó hắn cho rằng Diệp Viễn kia hẳn là phải chết, vậy nên làm như vậy cũng chẳng sao. Ngược lại, Tần Thiên Nam còn cảm thấy khá là vui vẻ khi mà nhìn thấy lũ tiểu bối đấu đá nhau. Thậm chí hắn còn nghĩ chờ Tần Thiên trở về thì sẽ bàn chuyện hôn sự với Lâm Tú. Thế nhưng hắn không có ngờ sự việc này lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi mà thuộc hạ rời đi, Tần Thiên Nam nghiến răng trầm giọng nói, xem ra cái chuyện này phải nhờ đến phụ thân lo liệu rồi. Hết tập 250. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.